Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3011, bên thắng. Lâm Bạch, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai thanh phi kiếm, một trái một phải thẳng hướng Ngôn Kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tay cầm kiếm gỗ từ chính diện đánh tới. Ngôn Kích đánh giá ra Lâm Bạch là định dùng hai thanh phi kiếm hấp dẫn ánh mắt của mình, mà chân chính chí mạng sát chiêu thì là trước mặt kiếm gỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Ngôn Kích nhẹ nhõm tránh đi hai thanh phi kiếm sau đó, liền chính diện ứng đối Lâm Bạch kiếm gỗ. Ngay một khắc này, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng, một bức gian kế được như ý bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngôn Kích trông thấy Lâm Bạch khóe miệng lướt lên dáng tươi cười, đột nhiên trong lòng chợt lạnh, có một tia cảm giác xấu nổi lên trong lòng, đáy lòng kinh hãi nói ra. Hắn đang cười, hắn vì sao đang cười? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ nói, cái kia hai thanh phi kiếm mới là hắn chân chính sát chiêu? Mà kiếm gỗ mới là ngụy trang? Ngôn Kích nháy mắt phân tâm, nhìn về phía hai bên phi kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch kiếm gỗ giết tới trước mặt, kiếm phong chống đỡ tại Ngôn Kích trên cổ họng. Một kiếm này đánh tới sau đó, Ngôn Kích lạnh cả người, giống như là thần hồn của mình đã bị Lâm Bạch kiếm phong xuyên thủng một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là Lâm Bạch muốn giết Ngôn Kích, một kiếm này liền đầy đủ đem Ngôn Kích một kiếm xuyên qua yết hầu rồi. Người thua, Lâm Bạch khẽ cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngôn Kích sừng sốt, hắn mộc lăng quay đầu chính diện nhìn về phía Lâm Bạch, cúi đầu ở giữa, ánh mắt nhìn gặp kiếm gỗ đã xuất hiện tại hắn cổ họng trước đó một tấc chi địa, hắn lạnh cả người, dùng mình. Cái này, Ngôn Kích trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận kết cục này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thu hồi kiếm gỗ, khẽ cười nói. Còn muốn đánh sao? Ngôn Kích mộc lăng lắc đầu, nói ra. Không cần, nếu là vừa rồi ngươi một kiếm này muốn giết ta, đoán chừng hiện tại ta đều đã tại cầu nại hà ăn canh rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là ta nghĩ mãi mà không rõ, cái này ba thanh kiếm, đến cùng là cái nào một thanh kiếm mới là ngươi chân chính sát chiêu? Ngôn Kích nhìn xem Lâm Bạch tò mò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Ngôn Kích đầu tiên là phán đoán hai thanh phi kiếm tất cả đều là sơ hở, hắn suy đoán Lâm Bạch không có khả năng dùng hai thanh phi kiếm đến đánh bại hắn, cho nên cảm thấy Lâm Bạch sát chiêu chính là trước mặt kiếm gỗ. Thế nhưng là khi hắn tránh đi phi kiếm sát chiêu sau đó, phát hiện Lâm Bạch khóe miệng lướt lên dáng tươi cười, hắn lập tức cảm giác không tốt, cảm thấy việc này có bẫy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại hắn phân tâm trong nháy mắt, Lâm Bạch kiếm liền đã đến trước mặt. gocchuyenaudio.com. Đây cũng là Ngôn Kích làm chỗ nào không hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến cùng là cái nào một thanh kiếm mới là Lâm Bạch sát chiêu? Ngôn Kích hỏi, là cái kia hai thanh phi kiếm hay là trong tay ngươi kiếm gỗ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ cười nói, ba thanh kiếm đều là. Ngôn Kích sững sờ, nhìn xem Lâm Bạch, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ cười nói, người quan thiên mục có thể xem thấu tất cả sơ hở. Nhưng là quan thiên mục có một cái thiên đại sơ hở, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Ngôn Kích âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng, quan thiên mục có thể nhìn thấu tất cả sơ hở, nó tuyệt đối là không thể nào có sơ hở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nói, có. Ngôn Kích hỏi, là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nhìn xem Ngôn Kích nói ra, quan thiên mục có thể xem thấu tất cả võ giả sơ hở, nhưng lại không cách nào xem thấu chính ngươi sơ hở. Đây chính là quan thiên mục sơ hở lớn nhất, hắn có thể nhìn thấu kiếm pháp sơ hở, nhìn thấu quyền pháp sơ hở, nhưng nó nhìn không thấu lòng người sơ hở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật, một trận chiến này ta sở dĩ có thể thắng ngươi, đồng thời không phải là bởi vì ta kiếm pháp tạo nghệ cao thâm, mà là bởi vì lòng người. Vừa rồi một khắc này, tâm của ngươi thay đổi, lòng ta cũng thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người tại phỏng đoán lòng ta tại phỏng đoán tâm của ngươi. Mà quan thiên mục nhưng nhìn không thấu một người lòng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười một tiếng, Ngôn Kích nghe thấy Lâm Bạch cái này một lời nói, sững sờ xuất thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, hắn suy nghĩ rất lâu sau đó, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng ôm quyền nói ra. Lâm Bạch huynh thụ giáo, trận chiến ngày hôm nay, Ngôn Mỗ bị bại tâm phục khẩu phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là một ngày kia còn có hạnh cùng Lâm Bạch huynh luận bàn, ổn thỏa nhường Lâm Bạch huynh trông thấy một cái không giống nhau Ngôn Kích. Lâm Bạch huynh, hôm nay sinh nhật tỷ võ người thắng sau cùng, chính là ngươi rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại hạ, nhận thua, Ngôn Kích cao giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngôn Kích thanh âm truyền khắp bốn phía, nhường tất cả võ giả đều nghe vào trong tai. Cho đến tận này, rất nhiều võ giả đều là không có làm rõ ràng Ngôn Kích đến tột cùng là vì sao nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây coi là cái gì? Ngôn Kích làm sao đột nhiên nhận thua? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, rất nhiều võ giả một mặt mộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền Độc Cô Ỷ Thiên, Độc Cô Hạo, Lam Ngọc Tâm, Lý Cửu Ca bọn người là nghi hoặc không hiểu. Gocchuyenaudio.com. Ngôn Kích đi xuống đài sen, trở về chỗ ngồi phía trên, ngồi xuống về sau, cười nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngôn Kích, Ngôn Long thấp giọng hô. Ngươi vì sao? Ngôn Kích lắc đầu nói ra. Long Thúc không cần nói nữa, một trận chiến này ta thua tâm phục khẩu phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không phải là đối thủ của hắn. Hắn nếu là muốn giết ta, đoán chừng ba kiếm liền có thể lấy đi tính mạng của ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này kiếm pháp như yêu, tâm trí như yêu, hắn coi là phía trên man cổ đại lục này ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài. Ngôn Kích tại trong lòng mình đối với Lâm Bạch đánh giá cực cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngôn Long nghe thấy Ngôn Kích nói như vậy, nghiêm nghị nhìn về phía Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Quả nhiên a, mỗi một vị Đông Châu Thánh Tử đều không phải là chỉ là hư danh hạng người a, mặc dù hắn bây giờ bị trục xuất Đông Châu học cung, nhưng hắn như trước vẫn là Đông Châu mạnh nhất thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngôn Long kinh hãi vạn phần nói ra, theo Ngôn Kích nhận thua, Lâm Bạch một người đứng tại đài sen phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này, Vạn Bảo Chân Quân ánh mắt sững sờ nhìn xem Lâm Bạch có chút xuất thần. Tại Vạn Bảo Chân Quân trong lòng, thấp giọng nói ra. Chính là ngươi sao, năm nay đi cầu khí người chính là ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi đến tột cùng muốn ta vì ngươi luyện chế cái gì binh khí, mới có thể đưa tới chín đen tình thế chắc chắn phải chết. Giờ phút này luận võ hạ màn kết thúc, Lâm Bạch là cuối cùng bên thắng, hắn có tư cách xin mời Vạn Bảo Chân Quân luyện chế một kiện binh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tại sinh nhật trước đó, Vạn Bảo Chân Quân đã từng vì lần này luyện chế binh khí cầu quẻ, mà quẻ tượng phía trên biểu hiện cái này chính là chín đen tình thế chắc chắn phải chết. Bản cổ môn quy củ thập tự ứng trời, năm đen không luyện, sáu đen không lưu, bảy đen lánh đời, tám đen hẳn phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đứng tại đài sen phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Bảo Chân Quân. Giờ phút này, Vạn Bảo Chân Quân lấy lại tinh thần, khẽ cười nói. Xem ra năm nay lão phu sinh nhật phía trên người thứ nhất đã tuyển định ra rồi, chính là vị Lâm Bạch tiểu hữu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tiểu hữu, ngươi xem như lần này bên thắng, lão phu có thể vì ngươi luyện chế một thanh binh khí. Ba ngày sau bình minh thời điểm, ngươi đến Hỏa Liên Sơn bên trên tìm ta, nói rõ ngươi muốn luyện chế binh khí, lão phu liền sẽ vì ngươi lấy tay luyện chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi có thể tự chuẩn bị thần thiết, đương nhiên nếu là ngươi không có thích hợp thần thiết, lão phu sẽ vì ngươi chọn lựa thần thiết, vì ngươi luyện chế. Vạn Bảo Chân Quân khẽ cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, cocchuyenaudio.com, đa tạ Chân Quân, 3 ngày sau, Lâm Bạch ổn thỏa đến nhà quấy giày. Vạn Bảo Chân Quân cười nói, tốt vậy ngươi liền đi xuống trước nghỉ ngơi đi, yến hội vẫn còn tiếp tục đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch gật đầu trở về ngồi trên ghế tọa hạ cùng Thượng Quan Thốn uống rượu đàm tiếu. Yến hội một mực đang kéo dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà liền tại Lâm Bạch cùng Ngôn Kích ở giữa thắng bại xác định thời điểm, tại Thiên Địa Liên Hoa một cái góc phía trên, nơi đây ngồi lấy 5 cái võ giả. 5 người này, trong đó ánh mắt của 4 người nhìn về phía Lâm Bạch đều là đặc biệt bất thiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Duy chỉ có một cái màu da đen kịt võ giả, đang nhìn hướng Lâm Bạch thời điểm, không nhịn được nói ra. Nguyên lai là hắn, khó trách sư phụ sẽ cầu ra cửu tử chi cục, một người trong đó hỏi, ngũ sư đệ, ngươi biết người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 5 người này, đương nhiên đó là trước đó bị Vạn Bảo Chân Quân trục xuất sư môn đệ tử, đại đệ tử Lạc Giáp, nhị đệ tử Trần Chi Hiểu, tam đệ tử Cầm Tâm Cô Nương, tứ đệ tử Lộng Xương, ngũ đệ tử Hồ Thất. Hồ Thất nghe thấy Lạc Giáp vấn đề, Hồ Thất sắc mặt nói nghiêm túc. Hắn chính là bị Đông Châu học cung đuổi ra khỏi sơn môn. Lâm Bạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã từng Đông Châu thánh tử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. PS, vừa rồi Tứ Xuyên Nghi Tân phát sinh 6. Không địa chấn, đế kiếm chỗ tồn tại trùng khánh chấn cảm mãnh liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi chạy xuống lầu lánh hơn 1 giờ mới dám trở lại trên lầu cho nên đổi mới đã chậm, xin thứ lỗi. Đồng thời cũng nguyện Tứ Xuyên Nghi Tân, hết thảy mạnh khỏe, vì ngươi cầu phúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.